Chuyện ngắn, tôi nói dối bà thì tôi làm kiếp. Bác Khóa ơi! Ơi, ai gọi đấy? Ra ngõ tôi bảo cái này. U tôi bảo bác già u tôi tiền đi. Bác ra Hà Nội buôn bán đắt hàng, u tôi không để cho chịu đâu. Ấy, chị cứ về đi, tôi toan lại đằng nhà bây giờ đấy mà. Tôi không về, bác có già thì bác bảo, không có u tôi đến thì bác chẳng ra gì đâu. Năm hết Tết đến rồi. Gớm có mấy đồng bạc mà làm như nặc nô ấy. Chị cứ về trước đi, tôi ngần này tuổi đầu, chả nhẽ tôi lại nói dối à? Thế bác nói dối u tôi thì bác làm sao? Tôi nói dối bà thì tôi làm kiếp chó. Chị phải biết tôi phải giữ danh giá cho tôi nhiều chứ. Mà bác Khóa Lan nói đúng đấy. Không bao giờ bác quên bác là thầy Khóa, cho nên không bao giờ bác làm những việc mà thầy Khóa không nên làm. Đại khái, đói thì nhịn, chứ quyết bác không chịu khi nào làm nhục nhà nho mà bán rẻ cho ông chủ báo nọ mỗi bài thơ bắt cú là 2 hào, gọi nhã là tiền nhuận bút. Giấy rách thì giữ lấy lề, mà cực chẳng đã lắm, năm đói trước bác mới phải gạt nước mắt mà bán thằng con đi lấy 2 hào 8. Nhưng cũng vì việc bán con cho nên bác Khóa mới nổi danh là nghèo kiết. Mà một người nghe đồn mới động lòng đón bác về dạy con học. Từ đó, cái số bát cơm nó chui vào bụng bác tuy chỉ vừa vặn với cái số chữ nghĩa phải tuôn ra ngoài miệng mà thôi. Nhưng cái óc không phải lo nghĩ thì cái mặt cũng đỡ nhăn nhó lo buồn. Nhưng những cái chơi khăm của số phận bao giờ cũng hay bắt nạt bọn lép vế. Bởi vậy bác Khóa Lan vừa được tạm tha trong ít lâu đã bị nó truy ngay lượt nữa. Nguyên là ông chủ nhà bác ngồi dạy học rồi đến giữa năm, bây giờ gọi là năm ngoái rồi. Ông chủ nhà bị một cơn ốm nặng, mà 3 hôm sau ông chủ tạ thế thì bà chủ cũng tạ thầy vậy. Thế rồi đến tháng chạp, bác cố vay bà Lý Tư mấy đồng bạc. Tuy nó bóp đãi đến lè cổ ra đấy, nhưng được cái vốn để mua giấy bút mực rồi hấp ta hấp tấp ra ngay Hà Nội. Mở trước tiên ở phố Hàng Bồ một ngôi hàng câu đối Tết. Bởi vậy từ hôm nọ, ta thấy bác ấy ngồi cù rù trên cái chiếu dài dưới mái hiên phố Hàng Bồ, khoác cái chăn chiên, khoàng cái khăn xếp vào cánh tay, và nếu không khua ruồi hoặc bóc ghẻ, thì bác lại khoanh tay, đặt trên 2 gối bó rò, để kê cái má ép nghiêng xuống mà lắc la lắc lư cái lưng, như có ý trầm tư mặc tưởng vậy. Khách nhà quê ra tỉnh sắm Tết đông như đám hội, kẻ xách vai củ thủy tiên, người mang 2 bánh pháo, mà khỉ quá, ấy năm mới phỉ phui, mà khẩm quá, cái đồ nội hóa là câu đối, thì chả có ma nào nó hỏi, đến nỗi những tờ giấy đỏ treo la liệt đằng lưng với 2 bên cạnh sườn bắc Khóa, nó cứ giấy đành đạch ở trước ngọn bắc phong. Vì vậy, bao nhiêu câu đối ế, bác định ngày 28, bác bán hạ giá đi tất cả, để mai 29, nhưng kẻ là 30, về nhà quê ăn Tết. Nhưng thực trời chả thương bác tí nào, mà mờ sáng hôm ấy, bác vừa treo xong hàng lên trên dây, thì ác quá, một trận mưa như chút nước giáng xuống, làm ướt cả giấy, nhòe cả chữ. Rồi vừa mới hong ra gió được một lát chưa khô, thì bất thành lình đến gần 1 giờ, ông ấy lại chơi cho trận nữa. Mà chính trận mưa tình cờ này, tác giả đây cũng bị cái nạn chung với bác Khóa, ở trước ngõ Tràng An, cho nên cũng đoán hẳn rằng câu đối của bác ấy tất là đi đời cả. Chiều 29, bác Khóa Lan vừa thò về đến đầu làng, họ đã kháo nhau, rồi đến ngõ réo òm tỏi lên đòi nợ. Khất vừa trôi được món bà Nhiêu Đình, lại đến con đĩ con và bác Khán Vị nó réo ngoài ngõ. Rồi anh xã Đan đến nói khó chịu vừa ra khỏi, thì vợ lão Hương Quả đã gọi rầm rầm làm cả xóm, rậm dọa lôi thôi, mất cả giá trị. Chẳng lẽ mình là đàn ông đàn an lại đi sinh sự với con đàn bà lắm miệng, và chăng lại là thầy Khóa có học? Thôi thì tung bấn, ta chịu xử nhũn vậy. Chứ mà vào cái thời buổi nho chữ còn thịnh như 23 năm về trước, thì úi chào, sợ đích gì đứa nào, đồ chó. Ấy nhà nho hay có lối nghĩ kiêu như thế đấy. Lúc sẩm tối, bác Khóa Lan đang nằm co trên phản, vắt tay lên trán mà ngẫm cái đời đáng chán như thế, thì bỗng cái tai bác đã giật nhổm cái lưng bác dậy. Ơi, ai gọi gì đấy? Cái món nợ của bà Lý Tư này mà bác vừa thề làm kiếp chó ban nãy mới là ngặt đấy. Bà ấy ghê gớm có tiếng ở làng. Không những ông Lý Tư đã phải khom lưng dưới cái hung hãn của bà ấy, mà người làng, kẻ nào có dính đến tiền nong cũng đều sợ cái oai của con người mắt trắng môi thâm ấy. Không trả xong thì khó mà yên được từ nay đến giao thừa. Nhưng tiền đâu mà trả, con bé vừa về thì bác cũng xoay kế. Hay là ta tạm trốn Quách đi cho xong, nhưng trốn vào đâu? Nghĩ vậy, bác đứng phát dậy, quẩn chiếc chiếu giấu ra đằng sau, gấp chiếc chăn xếp gọn lên xà nhà, mang bát hương với ba cái đài rượu xuống bếp vùi trong đống giò, rồi lên nhà, đường soát lại xem còn gì đáng giá nữa hay không, thì ngoài cổng đã có tiếng gọi. Bác Khóa ơi! Bác giật mình vì chính là tiếng lão Lý Tư, cho nên không trả lời. Lách mắt ghé qua khe liếp thì trời ơi, lão Lý chẳng đi một mình, lại kèm thêm cả người Tuần nữa. Bác Khóa hoảng người lên, không biết họ định bắt mình hay sao. Bác Khóa ơi! Thôi, trốn ra ngoài thì chậm mất rồi, nhưng trông trước trông sau thì nhà trống hoác, trốn vào đâu? À phải rồi, chỗ trốn đây rồi, ẩn tạm đấy, chỉ độ 5 phút thôi. Bác Khóa ơi! Ơ hay, sao mà không thưa thế? Bác Khóa Lan thấy bọn họ vào, mau mau, hỏng việc bây giờ. Bác Khóa giật vội cái chăn chiên cuộn tròn vào người, rồi cố chui cho lọt vào cây cũi chó để ở xó buồng tối, khóa tách chốt lại. Ơ hay, không có nhà thực à? Bác nằm phục vị trong cũi, co quắp, im thin thít chống ngực thình thình, mồ hôi ứa ra như tắm, lắng tai để nghe. Tiếng gót chân nện xuống đất thình thịch, rồi tiếng xôn xao hỏi nhau. Tối quá, ông có diêm cho xin một cái. Ồ, mà không có nhà thực. Nó lại trốn đi đâu đấy chứ gì, nhưng chẳng nhẽ ta về không? Bà Lý đã dặn xem nhà nó có gì đáng giá thì bắt đem về mà. Tiếng gót chân lại xa dần, bác Khóa ló một mắt nhìn ra, thì thấy ông Lý và chú Tuần đang soi khắp nhà, soi chán rồi nói. Tiền nhân nó, chả nhẽ đem mà đốt nhà đi, chứ chả có gì đáng nửa đồng kẽm. Nghe nhà nho đã hay khái, lại nghe thấy nó nói nhục thì ai chịu được. Nhưng đã sở nhũn mà nằm co giữa cũi, chẳng lẽ cứ ở trong chăn mà chửi giả nó hay sao? Cho nên bác Khóa cứ cố bướng bỉnh mà nghĩ một câu chửi lại cho hà dạ. Tiền nhân mày, hút máu mổ người ta lắm để làm ma bố mày à? Rồi thấy chúng vào buồng, bác vội bịt kín cái chăn lại, nén ngực cố thở rõ khẽ, thì nghe thấy tiếng chân càng tới gần, rồi thấy tiếng gậy đập vào tiếng cũi, tiếng nói. Hay là ta bê cái này về, cả nhà nó chỉ có cái này đáng giá. Bê về làm gì? Mà rốt chó chứ làm gì? Trong cũi có gì không? Diêm lại đánh xòe, anh Tuần nói. Quái, cái gì đen đen ấy ông ạ? Ờ, mà lại có khóa. Chú thử chọc xem cái gì? Cái chăn gói cái gì mà nhổn nhũn ấy? Thôi mặc kệ, ta khênh về đi. Bác Khóa Lan cố phục vị ở trong cũi, nhịn hơi từ nãy đến giờ, mỏi quá. Lúc họ đến thì sợ quá, hóa quên cả đi, chỉ cố sao nằm được yên lặng mà thôi. Khi nghe họ bàn nhau khênh về thì lo quá. Ấy mới nguy, hay là mình nói dối thì làm kiếp chó thực, mà làm kiếp chó đến bao giờ? Mai có chắc được ăn Tết không, hay là họ biết mình ở trong cũi mà dọa thế? Nhưng mà họ khênh đi thật, họ khênh bắc đi, dập lên dập xuống, thịt cọ vào thang cũi, đau chói lên mà không dám kêu. Mà sao họ ác thế, họ đi nhanh quá, càng dập mạnh, đau không thể nói được. Nhất là mỏi quá, co quắp đến hơn 10 phút rồi, còn gì là người nữa. Mà càng nghĩ càng thấy mỏi, lắm lúc muốn đâm mặt liều, thôi thì mày muốn làm tình làm tội gì thì làm, ông hãy giả mình một cái cho sướng đã. Nhưng đã liều, sao không liều từ đầu, thôi đành vậy. Hai người lễ mễ bê được đến nhà, rời đã tối mịt. Vừa đặt cây cũi lên trên bờ hè, ông Lý gọi bà Lý có ý khoe khoang lấy công mà rằng. U mày làm khổ tao với chú ấy, tao đã bắt cái này về đây. Bà Lý mừng lắm, soi đèn chạy ra, tưởng là cái gì, hóa ra cái cũi chó. Bà Lý giận đầy lên đến cổ, nổi trận lôi đình lên mặt rằng. Khổ quá, rời ơi là rời, không biết người hay là ngợm mà rước cái này về làm gì? Nói đoạn, hung hăng như con sư tử cái thực hiệu, bà rước thẳng chân, đạp một cái rõ mạnh. Cây cũi từ trên hè lăn cành xuống sân, rồi bà học tốc lên một hồi, mắng chồng rầm rĩ, những là ngu xuẩn chán, rồi nằm cành lên giường, hở cha khóc mẹ. Cây ngã không ngờ làm cho bác Khóa đau điếng người đi, nhưng bác thấy được dễ chịu hơn trước vì tự nhiên được dở mình lại. Anh Tuần thấy cái tấn kịch ghê gớm ấy diễn ra, muốn hạ màn ngay, bèn gọi ông Lý để hỏi xem nên để cái cũi ấy ở chỗ nào, thì bà Lý quét. Quảng mẹ nó vào chuồng lợn ấy! Bác Khóa Lý vừa được dễ chịu một tí, đã lại bị lật sấp phục vị như cũ, rồi vào nằm với lợn. Một lúc bác kéo chăn thò mặt ra ngoài, nhìn bốn bên, thấy im cả mới cựa đầu vặn lưng, bẻ khục tay chân thở mạnh. Tuy được tự do hơn trước, song cái mùi chuồng lợn nó xông lên khó ngửi quá. Nhất là mấy con lợn, cơ chừng muốn khoe là được sung sướng hơn bác. Nó cứ ụt ịt châu đầu chung quanh bác mà nhìn, thỉnh thoảng lại thò mõm vào trong mà ngửi ngửi, hình như muốn biết rõ có phải đấy là một dân mới hay không. Cách độ một giờ, trên nhà yên tĩnh cả, bác mới tính đến nước đánh tháo. Chả lẽ cứ chịu giam cái thân quý hóa vào trong xà lim mãi? Bác bèn lấy thìa khóa mở cũi, rồi cố chui ra, lùi lủi rón rén đi quanh bờ rào, chỉ sợ động chó nó sổ ra thì hỏng việc. Bờ rào kín quá, không thể nào kiếm được một khe hở để lách ra được. Nhưng may lạ, chân lần lần từng bước, tay cứ sờ soạng các chai rào, bác Khóa Lan sờ thấy một khe hở. Hết sức xe xẽ, bác quặn nhỏ cái chăn chiên đút ra ngoài trước, rồi nằm ép người xuống sát đất, lách thò cái đầu, lựa vai vươn hai cánh tay sang, rồi hai chân co lại, đạp nhòi một cái, bác đã bò hẳn ra đến đường cái. Rồi như ông Kha Luân Bố đặt bước chân thứ nhất lên đất Mỹ Châu, bác Khóa Lan khoái chí ôm chăn đứng dậy, vươn vai, vặn lưng, thấy nở nang cả gân cốt. Nhưng muốn cẩn thận, trước khi đi, bác cúi xuống dòm lại lỗ hàng rào vừa chui ra, xem có vết tích gì mới không. Thì ra may quá, không, bởi vì lỗ ấy vẫn là lỗ cũ chui được, lỗ ấy mọi khi vẫn là cái cửa ra vào riêng của con chó nhà ông Lý vậy. Thưa quý vị, ba chuyện ngắn Tôi Nói Dối Bà Thì Tôi Làm Kiếp, Nhân Tình Tôi và Nỗi Vui Sướng Của Thằng Bé Khốn Nạn là những tác phẩm tiêu biểu cho phong cách trào phúng đặc trưng của Nguyễn Công Hoan. Qua ngòi bút sắc sảo và đầy dí dỏm, ông đã khắc họa thành công những bức tranh hiện thực về xã hội Việt Nam đương thời với những thói hư tật xấu, sự giả dối lố bịch của con người. Tôi Nói Dối Bà Thì Tôi Làm Kiếp là câu chuyện về một thầy đồ nghèo khổ phải đối mặt với những tình huống giờ khóc giờ cười trong cuộc sống mưu sinh. Nhân Tình Tôi lại là một câu chuyện tình yêu đầy éo le, trớ trêu, phơi bày sự giả dối và tính toán trong tình yêu của một bộ phận thanh niên thời bấy giờ. Còn Nỗi Vui Sướng Của Thằng Bé Khốn Nạn lại khiến người đọc day dứt với số phận bất hạnh của đứa trẻ mồ côi sống trong sự thiêu vắng tình thương của cha. Dù mang tiếng cười trào phúng, nhưng đằng sau mỗi câu chuyện của Nguyễn Công Hoan là một tấm lòng nhân đạo sâu sắc, một sự cảm thông với những kiếp người nhỏ bé bất hạnh.